lòng con vẫn yêu tiếng thơ tròn tình, vì Chúa là lẽ sống của con, là hạnh phúc của con. Chúa trọn đời theo chân Chúa, dẫu rằng qua muôn nẻo đường đi gió sương nắng mưa nhọc nhằn, mà tất cả luôn sắc son cậy trong Chúa. Về Chúa